Lưỡng Quảng Hào Kiệt Thần Châu Kỳ Hiệp, chương 1, Lạc Địa Sinh Căn 1, góc truyện audio.com. Sông núi Quế Lâm nhất thiên hạ, núi sông Dương Sóc nhất Quế Lâm, đao tiềm bành trạch ngũ chu liễu, Phan Nhạc Hà Dương nhất huyện hoa, lưỡng sử trầm như Dương Sóc hảo, Bích Liên Phong Lý Trụ Nhân gia, núi non ở Dương Sóc nhiều thắng cảnh, kỳ lạ có, mỹ lệ có, thế núi đa phần không theo quy tắc, hoặc nghiêng hoặc thẳng, hoặc đơn hoặc quần, không gì không có, dày đặc mà không rối loạn, đều mang vẻ đặc sắc riêng. Cho dù là đại họa gia vung bút thành phong cảnh Giang Sơn, đại thi nhân rào khắp Giang Sơn cũng không biết từ đâu mà tả. Vẻ đẹp của Dương Sóc hiển hiện rõ ràng, Tiêu Thu Thủy vừa tới liền lập tức phóng cửu thiên hoán hoa thần tiễn. Cửu thiên hoán hoa thần tiễn là tín hiệu liên lạc khẩn cấp của hoán hoa kiếm phái. Mũi cửu thiên hoán hoa thần tiễn mà Tiêu Thu Thủy phóng ra là loại vô cùng đặc biệt. Đệ tử hoán hoan kiếm phái chỉ cần có một người nhìn thất là nhất định phải bỏ mặc tất cả. Tới nơi liên lạc, từ Tư Xuyên tới Quý Châu, từ Quý Châu đến Quảng Tây, không khâu là không có truy sát của quyền lực bang. Quyền lực bang giống như một người khổng lồ từ thời tiền sử. Lúc nào cũng có thể xóa bỏ sự tồn tại của mấy con kiến hôi. Vì thế Tiêu Thu Thủy vừa vào Dương Sóc liền lập tức phóng cửu thiên hoán hoa thần tiễn. Tiết Tinh Nguyệt nhìn Tiêu Thu Thủy lấy ra hoán hoa thần tiễn. Tiếp đó phóng tiễn, thần tiễn vụt một tiếng, bay lên giữa không trung, nổ trung thành ngàn vạn đóa hoa lửa rực rỡ. Tiết Tinh Nguyên ngó nghiêng cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được sờ sờ trán Tiêu Thu Thủy. Rụt rè hỏi, có sốt không đấy? Tiêu Thu Thủy ngẩn người. Sốt, Tiết Tinh Nguyên quan tâm hỏi. Cậu có ốm không đấy? Tiêu Thu Thủy đáp, cậu điên rồi à? Tiết Tinh Nguyệt phật ý nói. Cậu điên rồi thì có. Chúng ta bị ép đến thê thảm như vậy. Lại giữa ban ngày ban mặt mà cậu vẫn còn tâm tình để bắn pháo hoa. Pháo hoa, Tiêu Thu Thủy cáo kỉnh nói. Cậu nghĩ tôi vừa bắn pháo hoa hà? Tả Khâu Siêu Nhiên cười nói. Đó là tín hiệu liên lạc khẩn cấp đặc biệt của hoán hoa kiếm phái. Khâu Nam cố hỏi, tín hiệu đó hữu dụng không? Tiêu Thu Thủy đáp, chỗ này là Dương Sóc, đệ tử hoán hoa kiếm phái Quế Lam hễ thấy là không ai không đến. Hoặc là bạn bè quen thuộc của hoán hoa kiếm phái cũng sẽ tới. Khâu Nam cố nói, sau lần thất bại Ô Giang, có vẻ người của quyền lực bang không còn theo đuôi chúng ta nữa. Cả đoạn đường đi đều yên bình, đúng là đáng chán, Đường Phương lo lắng hỏi. Chỉ không biết phân cục hoán hoa Quế Lâm thế nào rồi. Tiêu Thu Thủy nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm mặt đáp, có đại ca, nhị ca tôi ở đó. Chuyện lớn bằng trời cũng gánh vác được, huống hồ còn có Mạnh Sư Thúc, còn có Ngọc Bình huynh cùng hai vị huynh trưởng của cô cũng ở đó. Có lẽ quyền lực bang không trêu vào được đâu. Tả Khâu Siêu Nhiên thở dài nói. Kiếm Lư hoán hoa thành đâu cũng có Tiêu Bá Bá, Đường Đại Hiệp, Chu Đại Hiệp, Tiêu Phu Nhân, thậm chí còn cả hai vị tiền bối trưởng thượng danh kiếm. Âm Dương Thần Kiếm, vậy mà quyền lực bang cũng dám chọc vào. Chỉ sợ, bấy giờ từ đằng xa bỗng truyền tới một tiếng huýt dài. Một tiếng huýt ngắn, Tiêu Thu Thủy mừng rỡ. Người tiếp ứng tới rồi, người tới phóng ngựa rất nhanh, ngựa cao lớn, người trên lưng ngựa lại thấp lùn, bụi đất bốc cao phía sau vó ngựa, những nơi ngựa lướt qua các cây nhỏ đều nghiêng rạp xuống. Tốc độ ngựa không giảm xuống chút nào, ngựa lao tới trước mặt 5 người, người trên lưng ngựa giật cương, ngựa lập tức dừng lại, không tiến thêm dù chỉ một bước, Khâu Nam cố buột miệng khen. Ngựa tốt, Tiết Tinh Nguyệt lại lớn tiếng nói. Tay thật mạnh, người trên lưng ngựa khẽ điểm chân. Hạ xuống đất, khi nhảy xuống không có một chút âm thanh. Châm chạm đất thì mặt dày và mặt đất lại ngang bằng nhau. Hóa ra đã đạp đất xuống thành hai hố lõm. Tả Khâu Siêu Nhiên không nhịn được phải khen. Nội lực cao, hán tử thấp nhỏ nhanh nhẹn đó lại cung tay chào Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy vui mừng nói. Mã Cảnh Trung, anh vẫn ở hoán hoa, chỉ nghe người kia cười lớn, tôi sống là người hoán hoa, chết làm ma hoán hoa, sao lại không ở hoán hoa, Tiêu thiếu chủ, chúng ta lại gặp nhau. Tiết Tinh Nguyệt đột nhiên bước tới gần, nặng mặt hỏi, anh là Lạc Địa Sinh can mã cảnh trung. Người kia bị hỏi bất thình lình, lập tức thẳng người nhìn Tiết Tinh Nguyệt, lạnh lùng đáp, là tôi, có việc gì? Tiết Tinh Nguyệt hỏi, là đơn đao đấu Nguyệt Lang, cửu tử nhất sinh vượt sông dữ, cửu mệnh tổng quản Lạc Địa Sinh can mã cảnh trung của Hoán Hoa kiếm phái. Mã cảnh trung nôn nóng đáp, chính là tôi, cậu muốn thế nào? Tiết Tinh Nguyệt bỗng vỗ mạnh vai hắn, lại bắt tay hắn lắc mạnh, hoan hô, ha ha ha, anh bạn này tôi phải nhận. Mã cảnh trung ngẩn ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhìn Tiêu Thu Thủy hỏi, cậu ta là, Tiêu Thu Thủy còn chưa kịp đáp, Tiết Tinh Nguyệt đã ngang nhiên đáp, Tiết Tinh Nguyệt, tiết trong cây sắt nở hoa, tinh trong sao sáng lung linh, nguyệt trong ánh trăng mỹ lệ vô ngần. Tiết Tinh Nguyệt, mà cảnh trung ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái đầu nhỏ tịt. Cặp mắt híp, miệng rộng ngoác, mũi tẹt dí cùng hàm răng trắng nhởn. Thật sự không thể tìm được có chút nào giống với cây sắt nở hoa. Chút nào giống với sao sáng lung linh. Chút nào giống với ánh trăng mỹ lên. Chỉ có thể miễn cưỡng chào hỏi. Tiêu Thu Thủy lại giới thiệu hắn với Đường Phương. Tả Khâu Siêu Nhiên. Khâu Nam Cố, Mã Cảnh Trung lần lượt gật đầu, hỏi, thiếu chủ phóng cửu thiên hoán hoa thần tiễn khẩn cấp, phải chăng là đã có gì xảy ra? Tiêu Thu Thủy lập tức kể lại đại khái mọi chuyện, quyền lực bang bao vây kiếm Lư Tiêu gia, Đường Đại, Trương Lâm Ý, Tiêu Đông Quảng bị ám sát thế nào? Khang Xuất Ngư, Khang Kiếp Sinh, Tân Hổ Khâu phản bội ra sao? Tiêu Tây Lâu, Chu Hiệp Vũ, Tiêu Phu Nhân chống địch thế nào? Sa Thiên Đăng, Khổng Dương Tần, Tả Thường Sinh, Hoa Cô Phần tấn công ra sao? Bốn người thoát khỏi vòng vây thế nào? Đối mặt với nguy cơ bốn phía ra sao? Làm thế nào gặp được Tiết Tinh Nguyệt? Khâu Nam Cố, giết địch dưới hoàng quả, trừ giặc giữa Ô Giang ra sao? Mã Cảnh Trung càng nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cuối cùng Tiêu Thu Thủy hỏi một câu, chỉ không biết Mạnh Sư Thúc bên Quế Lâm có gặp kẻ địch hay không? Mã Cảnh Trung nói, gặp địch thì không, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông báo với Mạnh Tiên Sinh. Tìm cách cứu viện Tổng Bộ Thành Đô. Tiêu Thu Thủy đáp, tốt, tôi ở Thành Đô nghe nói anh đã rời Hoán Hoa kiếm phái. Giờ thấy anh vẫn ở tôi rất vui. Trong mắt Mã Cảnh Trung lóe lên vẻ phẫn nộ. Còn không phải quyền lực bang giở trò, bọn chúng từ sớm đã bố trí kế hoạch, muốn tiêu diệt nhà họ Tiêu Hoán Hoa, bước đầu tiên là muốn ly gián chúng ta. Tôi đã ở nhà họ Tiêu 12 năm rồi, từ năm 20 tuổi, nếu không được Tiêu Thế Bá, Mạnh Tiên Sinh che chở thì tôi còn có nơi nào mà đi nữa. Mã Cảnh Trung nói, mắt thấp thoáng ánh lệ, mấy ngày hôm nay. Các môn phái trong võ lâm chúng phải kế ly gián của bọn chúng. Những nơi đã bị một lưới quét sạch có phái Điểm Thương. Phái Không Động, Tư Khấu Thế Gia, Thái Cực Môn, mấy người Tiêu Thu Thủy giật mình. Thất Thanh, nhiều môn phái như vậy sao? Mã Cảnh Trung gật đầu đáp. Đâu chỉ như vậy, đến cả phái Tung Sơn cũng gặp tai ương. Thiếu Lâm Phúc Kiến nếu không được đệ tử Thiếu Lâm các phương tới cứu viện kịp thời cũng chẳng dám nghĩ nữa. Ngoài ra, Ngũ Hổ Môn, Yêu Tàn Bang, Hô Y Bang, Đường Lang Môn đều đã quy thuận quyền lực bang. Hôm trước đến cả Thiết Y Bang, phái Hằng Sơn cũng tôn quyền lực bang làm chủ bang. Còn những nơi chống cự như Tiêu Cục Trung Nguyên, phái Hoàng Sơn, Huyết Phù Môn, Tiềm Long Bang đều bị tiêu diệt toàn bộ. Tả Khâu Siêu Nhiên biến sắc, như vậy quyền lực bang quả thật là muốn hiệu lệnh thiên hạ. Độc bá giang hồ rồi, Mã Cảnh Trung thở dài. Chính thế, nay võ lâm ủng hộ hai phái Thiếu Lâm, võ đang, hợp lực tiêu diệt quyền lực bang nhưng nhiều lần bị phá hoại. Đặng trưởng môn Hải Nam kiếm pháo, hai vị công tử Đường gia những ngày này đang ở Quế Lâm. Cùng với Mạnh Tiên Sinh. Tiêu đại công tử thương lượng kế sách cũng chính vì việc đó. Khâu Nam Cố hỏi, vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta mau đi thôi. Mã Cảnh Trung phi thân lên ngựa, trên mặt đất lưu lại hai vết chân sâu hoắm. Hắn giống như một cây đinh, ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Nói, bây giờ đi, Tiết Tinh Nguyệt không nhịn được, ghé vào tai Khâu Nam cố nói. Người này lúc nhỏ chắc chắn là thường xuyên bị ngã cho nên bây giờ mới bước nào chân cũng mọc rễ. Khâu Nam cố đáp, đúng thế, tôi thấy ngoại hiệu của anh ta phải gọi là cái đinh mới đúng. Không ngờ Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh lại nghe được, mỉm cười nói, không sai, bọn tôi đều gọi anh ta là cái đinh, kẻ nào để anh ta bám theo thì chắc chắn không thể trốn thoát. Thứ gì giao cho anh canh giữ thì chắc chắn không thể mất được. Chỗ nào để hai chân anh ta đóng xuống thì chắc chắn không rút đi được. Tiêu Thu Thủy cười cười lại nói tiếp, anh ta là cửu mệnh tổng quản của Hoán Hoa kiếm phái chúng ta. Một mình chiến đấu với Dạ Lang, tuy bại nhưng không chết, nghe nói còn từng giao chiến với cả Chu Đại Thiên Vương. Bị thương nhưng cũng không chết, trong tình huống như thế mà vẫn còn sống sợ rằng bây giờ chỉ có mình anh ta thôi. Sáu ngựa phóng như bay nhưng lại không trực tiếp về Lâm Quế mà nghỉ lại ở ngoại ô Lâm Quế. Chỉ nghe Mã Cảnh Trung nói, nơi này phong cảnh như vẽ. Hoành cả yến hót, chư vị sao không uống chén trà xanh rồi hãy lên đường. Tiêu Thu Thủy cười khổ đáp, phong cảnh tuy đẹp nhưng lòng nóng như lửa đốt. Mã Cảnh Trung lại mỉm cười nói, chúng ta không nghỉ nhưng ngựa cũng nên được nghỉ rồi. Huống hồ, ánh mắt Mã Cảnh Trung thoáng mở đi. Quê nhà tôi là ở Lâm Quế, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, nhất dạ chinh nhân tẫn vọng hương. Cho dù là tướng sĩ dũng mãnh gan dạ nhất thì cũng có lúc tưởng nhớ quê hương. Lạc địa sinh căn, không ở quê nhà, làm thế nào mà cắm rễ? Mấy người Tiêu Thu Thủy đều hiểu. Cho dù là quân lệnh gấp rút thì trước khi xuất chinh cũng nên cho tướng sĩ có cơ hội từ biệt quê hương. Lần này giải nguy cho Kiếm Lư, không nghi ngờ gì chính là chiến dịch nguy hiểm nhất. Chẳng ai biết được mình có thể trở về quê hương hay không. Đường Phương nhẹ nhàng nói, Mã tiên sinh, quê anh là ở chỗ nào Lâm Quế? Mã Cảnh Trung cười đáp, ngay ở gần đây, đi qua chỗ này, qua cầu là tới rồi. Mã Cảnh Trung thở dài nói tiếp, Triết Kinh, cũng đang ở nhà, biết tôi về sẽ làm mấy món ăn nhỏ. Đoạn quay sang phía mấy người Tiêu Thu Thủy, khẽ cắn môi, nói, chỉ không biết chư vị, uống trà. Khâu Nam cố cướp lời. Đương nhiên là không vấn đề gì. Tôi khát muốn chết rồi. Thực ra có rượu uống thì càng tốt. Tiết Tinh Nguyệt len lén bồi thêm một câu. Có cơm ăn càng tốt hơn nữa. Mã Cảnh Trung mỉm cười dẫn đầu đi qua cầu gỗ. Hai người Tiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố lại cãi nhau loạn xa. Nghênh ngang qua cầu, Tiêu Thu Thủy và Đường Phương đưa mắt nhìn nhau. Hai anh bạn điên điên khùng khùng. Thần thần kinh kinh này phải chăng là cũng hiểu tình cảm nó nên mới cướp lời đòi đi. Ai mà biết được, cầu nhỏ, nước chảy, nhà con, nơi ở là một căn nhà gỗ. Mấy luồng khói bếp lượn lờ bốc lên. Cửa mở ra, là một người phụ nữ áo xanh. Câu đầu tiên là, chàng về rồi. Mã Cảnh Trung đáp, sẽ phải đi ngay. Người phụ nữ khẽ giật mình một cái rồi lập tức khôi phục bình tĩnh. Thoáng giật mình đó được che giấu rất tốt, nếu không lưu ý thì gần như hoàn toàn không nhìn ra được. Đưa mắt liếc nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói, tôi làm cơm tối cho mọi người. Tiêu Thu Thủy vội vàng đáp, không vội, chúng tôi ăn cơm xong rồi mới đi, ai cũng có thể nhận ra. Mã Cảnh Trung xa nhà đã lâu, lần này quay về, không ngờ lại phải lập tức ra đi, người vợ chẳng hề trách móc, cũng chẳng hề níu giữ. Tất cả quyến luyến giữa họ đều hóa thành đạm nhiên. Có một ngày, giữa một hoàng hôn như hôm nay, người chồng tới gặp vợ, gặp một lần rồi đi, thậm chí còn không biết, cả đời này sẽ còn có trở về hay không nữa. Hốc mắt Đường Phương ẩm ướt, tại sao lại không ăn bữa cơm này? Nhất định phải ăn bữa cơm này. Người phụ nữ áo xanh quay người xuống bếp nấu cơm, lửa bếp giữa hoàng hôn kêu lốp đốp. Nhuộm hồng tà áo xanh của nàng, Mã Cảnh Trung một bên dẫn đường, một bên không khỏi đưa mắt liếc nhìn nhà bếp, trong mắt đầy vẻ quan hoài, lo lắng, có hạt tiêu không? Tiết Tinh Nguyệt bỗng kêu toáng lên, ai, có hạt tiêu xanh không? Tôi mỗi bữa đều phải có hạt tiêu xanh, nếu không thì nuốt không trôi cơm. Khâu Nam cô cũng nói, đúng, Mã Lão Huynh, phiền anh đi một chút, tới nhà bếp lấy hộ tôi ít hạt tiêu xanh. Ai ai, có ra chậm một chút cũng không sao. Tôi chỉ cần biết anh nhất định sẽ lấy được là ổn rồi. Tiêu Thu Thủy cũng vội nói. Đúng vậy, hai người bạn này của tôi tính tình cầu quái. Rất là rắc rối, đành nhờ Mã tiên sinh đi một chuyến vậy. Mã Cảnh Trung liếc nhìn bọn họ thật sâu. Không nói gì, bước nhanh vào bếp, trong bếp mùi thì thơm lừng. Thiết Tinh Nguyệt liếc mắt với Khâu Nam Cố. Khâu Nam Cố nháy mắt với Tả Khâu Siêu Nhiên. Tả Khâu Siêu Nhiên nhìn Đường Phương gật đầu. Đường Phương nhìn Tiêu Thu Thủy mỉm cười. Nụ cười thật là đẹp. Đẹp thì đẹp nhưng bụng thật sự là đói rồi. Đói lắm rồi, trong bếp ánh lửa bập bùng. Mùi thức ăn ngào ngạt. Thiết Tinh Nguyệt không nhịn được bụng kêu rột rột. Khâu Nam Cố nhíu mày nói. À, chúc mừng, Thiết Tinh Nguyệt cáo kính. Chúc mừng cái giám, Khâu Nam Cố nói. Chúc mừng đường giám của cậu lại thay đổi. Thiết Tinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Thay đổi cái gì? Khâu Nam Cố đáp. Lúc trước khi cậu đánh giám bụng đều phải kêu ục một tiếng. Bây giờ lại kêu rột rột như trâu đánh giám. Giờ không khác trâu ăn cỏ là mấy rồi. Thiết Tinh Nguyệt tức giận đáp. Ăn nói quảng xiên, cậu đánh giám thì có. Đây là tiếng bụng tôi đang đói. Ai bảo là đánh giám? Tả Khâu Siêu Nhiên nhíu mày. Mỗi lần trước khi ăn cơm các cậu đều phải nói những chuyện mất hứng thế này à? Đường Phương thấp giọng quát. Đừng rộn, thức ăn ra rồi. Mấy người đồng loạt quay đầu. Quả thực là còn nhanh hơn khi gặp kẻ địch. Chỉ thấy Mã Đại Tẩu bưng ra hai đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút. Gà Ngọc Lan và tôm nõn năm màu. Bước tới gần. Khâu Nam Cố ngượng ngùng nói. Cũng không phải chúng tôi tham ăn. Chẳng qua là đói qua thôi. Thực ra à, muộn một chút cũng không quan trọng. Muộn thêm một chút cũng không quan trọng. Cảm giác đói bụng thật sự là không hề dễ chịu. Đáng tiếc, họ chỉ thấy thức ăn. Không hề chú ý tới phía sau làn hơn mờ. Vẻ mặt yêu thương của Mã Đại Tẩu. Thức ăn đương nhiên không chỉ có hai đĩa. Mã Đại Tẩu tiếp tục bưng lên măng tây xào xanh, đậu hũ hạnh nhân, Mã Nghĩ Thượng Thụ, Tiêu Thu Thủy dĩ nhiên là đã bắt đầu ăn rồi. Đường Phương đột nhiên hỏi, Mã Phu Nhân khuê danh có phải là San Nhi, vốn họ kép là Âu Dương. Mã Đại Tẩu đang định quay người vào bếp lấy thức ăn. Không khỏi giật mình, bấy giờ đúng lúc Mã Cảnh Trung từ trong bếp bước ra. Đáp, đúng vậy, nàng ấy chính là Âu Dương San Nhi, năm xưa trên giang hồ được xưng là mê thần dẫn. Đường Phương cười nói, Âu Dương cô nương danh chấn hắc bạch đạo năm xưa nay đã thành Mã Phu Nhân rồi. Cùng vì chồng mà quy ẩn làm cơm canh, là chúng tôi đã thất kính rồi. Chú thích, bài thơ của Trầm Bân đời nhà Đường. Huyện lệnh Dương Sóc, Tao Chiên Băng Giờ U Chu Liêu, Pen Duy He Yang Y Xiên Hua, Liêng Chu Gen Du Yang Su Hao, Bi Liên Phân Ly Chu Gen Gia, Ý Thơ Đào Tiềm, Đào Uyên Minh, thời Đông Tấn làm huyện lệnh Bành Trạch từng trồng 5 cây liễu trước cửa. Người đời gọi là Ngũ Liễu Tiên Sinh, nơi sống dưới chân núi Lư Sơn là đất danh thắng. Phan Nhạc đời nhà Tấn, vô cùng yêu thích hoa đào. Khi làm huyện lệnh Hà Dương từng ra lệnh tất cả già trẻ trai gái trong huyện phải trồng mỗi người ít nhất 3 cây đào. Sau 3 năm hoa đào nở khắp huyện, phồn hoa như gấm, nhưng hai nơi đấy sao có thể bì được với Dương Sóc. Người Dương Sóc sống trên đỉnh Bích Liên Phong. Lâm Quế là một huyện ở phía tây Quế Lâm. Cô phải nhầm, câu cuối bài Lương Châu Từ của Vương Hàn. Hù tao mây diêu ye quang bay, yêu nhìn pi pa ma sang cui. Rồi vô sa trang run mau siao, hù lai trăng tràn di gen hui, bồ đào mỹ thử dạ quang bôi. Dục ẩm thì bà mã thượng thôi. Tí ngọa sa trường quân mạc thiếu. Cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi. Bồ đào rượu ngát chén lưu ly. Toàn nhắc thì bà đã dục đi. Say khướt sa trường anh chớ mỉa. Xưa nay trinh chiến mấy ai về. Chấm, ST câu cuối bài dạ thướng tụ hàng thành văn địch của Lý Ích. Khuy le phân chiên xa si xuê, sâu chi ăn chanh xia duê du xuông, bù chư he chu chui lu quan, y ye chân gen di noang si ăn, hồi nhạc phong tiền xa tự thuyết, thụ hàng thành ngoại nguyệt như xương, bất chi hà xứ suy lô quản, nhất dạ trinh nhân tận vọng hương, cắt như tuyết trắng non hồi nhạc, thành thụ hàng trăng bạc màu xương, nơi đâu tiếng sáo rền vang, Trinh phu đều ngóng trông làng một đêm. Dịch giả trân trọng san, chuyết là vụng về, kinh là cây mận gai, để chỉ cây châm cài tóc làm bằng gỗ mận của phụ nữ xưa. Chuyết kinh là cách gọi vợ mang nghĩa khiêm tốn. Ngọc Lan Phì Kê, BR, GT, Ngũ Thải Hà Nhân, BR, GT, Thanh Sao Hoa Duẩn Ti, BR, GT, Hạnh Nhân Đậu Hũ, BR, GT, Mã Nghĩ Thượng Thụ, Kiến Leo Lên Cây, là món miến xào với thịt băm nhỏ. BR, GT, Cách Trương.